Hồi lĩnh chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 7, chặng đường 10.000 ngày. Ở cuối kỳ trước chúng ta đã biết, bước vào đợt 2 của chiến dịch Nguyễn Huệ. Gần như cả ta và địch lúc này đều đã đánh bài ngửa như thế cờ trên bàn cờ đã được bày sẵn. Tướng, sĩ, tượng, xe, pháo đều đã hiện rõ trên bàn cờ, nghĩa là thời gian, không gian và lực lượng tham gia trận phá thế đã rõ, hầu như không còn bất ngờ. Trận địa chốt chặn của ta là ở khu vực Nam Bắc Tàu Ô, nơi mà địch dồn sức đánh phá cũng là đây. Cả ta và địch đều quen thuộc, có khi bọn địch còn nắm nơi đây rõ hơn ta. Vì trước đó chúng đã lập đồn bót biến thành nơi trung chuyển quân từ Lai Khê, Trơn Thành lên An Lộc, Lộc Ninh và ngược lại. Và nhiệm vụ chốt chặn khu vực Tàu Ô xóm ruộng sẽ do Sư đoàn 7 của Sư trưởng Đàm Văn Ngụy đảm nhiệm. Ngày 15 tháng 5 kết thúc đợt 1, từ ngày 16 tháng 5 chiến dịch chuyển sang đợt 2, đến ngày 19 tháng 5 trên mặt trận đường 13, Sư đoàn 7 nổ súng mở màn cuộc chiến đấu theo yêu cầu mới. Thời gian cần có thì ngắn, nhưng khối lượng công tác chuẩn bị thật nhiều với những khó khăn chồng chất. Trung đoàn 209 từ Bầu Lồng ngược lên phía Bắc thay phiên Trung đoàn 165 ở Nam Bắc Tàu Ô. Khi đến nơi đã phải triển khai ngay việc xây dựng hầm hào, công sự, hình thành 3 hệ thống chốt, theo thuật ngữ quân sự gọi là 3 giải phòng ngự. Các trung đoàn khác thì tiếp tục ngược lên phía Bắc, vừa hành quân, vừa khảo sát, thiết kế chiến trường, vận động tiến công. Lo nhất vẫn là khu vực Tàu Ô, vì đây chính là chìa khóa, cái bản lề quyết định thế trận đôi bên. Trong khi trung đoàn 209 còn đang bộn bề với công việc xây dựng trận địa chốt, thì các tin kỹ thuật, tin của quân báo miền, quân báo chiến dịch cho biết dấu hiệu về một cuộc hành quân giải tỏa quy mô lớn của địch đang đến gần. Trơn Thành lúc này chứa đầy ắp quân từ phía sau đổ lên, máy bay trinh sát của chúng già lượn suốt ngày đêm trên trận địa chốt của ta. Chiều ngày 18 tháng 5, như thường lệ, chúng tôi gọi điện xuống sư đoàn 7 để nắm tình hình, kết quả chuẩn bị trong ngày, thì đầu dây bên kia vọng lại. Hệ thống trận địa chốt đã hình thành, các hầm chữ L vừa có nắp tránh đạn pháo, vừa có hố bắn cá nhân đã xong, từng tổ bắt đầu nối nhau bằng các đường hào, bảo đảm sẵn sàng đánh địch. Sư đoàn trưởng Đàm Văn Ngụy tự tin trả lời. Đúng ngày 19 tháng 5, ngày sinh nhật Bác, đã nổ ra trận đụng độ đầu tiên giữa lực lượng lên nhằm giải tỏa của địch và lực lượng chống giải tỏa của ta. Hai trung đoàn 15 thuộc sư đoàn 9 và trung đoàn 33 thuộc sư đoàn 21 của bọn Ngụy Sài Gòn được máy bay lên thẳng đổ xuống Tân Khai và bọn thiết đoàn 9 tăng thiết giáp thiếu theo đường bộ vòng qua Tàu Ô lên Tân Khai, lấy đây làm căn cứ xuất phát đánh lên An Lộc. Bọn địch rất nham hiểm, chúng cố tránh chỗ mạnh, đánh vu hồi vào phía sau, nhưng đã bị lực lượng vận động tấn công lót ổ sẵn, đánh phủ đầu. Đội hình của bọn địch hoang mang rối loạn, các trung đoàn 165, 141, 205 của ta đã thực hiện vây hãm, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, diệt gần như toàn bộ các chi đoàn của thiết đoàn 9 thiết giáp. Tới ngày 21 tháng 5, lợi dụng ta có sơ hở khi thay phiên, trung đoàn 31 của bọn sư đoàn 21 Ngụy được tăng cường thêm 2 tiểu đoàn biệt động quân số 65 và 73, đã tổ chức tấn công dữ dội vào khu chốt Bắc Cống Ông Tề, nằm cách Tàu Ô chừng 500m về phía Bắc. Trung đoàn 209 đảm trách khu chốt đã giành giật quyết liệt với bọn địch từng thước đất. Theo dõi diễn biến, Bộ Tư lệnh Chiến dịch đã nhận định, ban đầu lợi dụng ta sơ hở, chúng lấn chiếm cục bộ. Sau địch đẩy tới, cuộc hành quân có sự yểm trợ tối đa của hỏa lực nhằm đột phá vào trận địa chốt chặn cơ bản của ta, khu Tàu Ô. Vì vậy cần phải huy động lực lượng, vận động tấn công ở phía sau lên hỗ trợ, quyết không để cho bọn địch chọc thủng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của chỉ huy chiến dịch, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 7 đã xử trí kịp thời. Cụ thể, vẫn duy trì Trung đoàn 165 ở Bắc Tân Khai chặn bọn địch nóng lên An Lộc, đưa Trung đoàn 141 từ Tân Khai xuống Cống Ông Tề cùng với Trung đoàn 209, tổ chức phản công giành lại trận địa, khôi phục lại thế trận ban đầu. Sau trận thắng này, chúng tôi thấy cần phải điều chỉnh lại cách đánh. Nếu đợt một chiến dịch lấy vận động tấn công là chủ yếu, chốt giữ là quan trọng, thì nay giữ chốt phải là chủ yếu, vừa thể hiện tinh thần quyết giữ Tàu Ô, sẵn sàng chấp nhận hết thảy mọi thách thức, và đó cũng là thực hiện quyết tâm cơ bản của đợt hai chiến dịch. Trên đây mới là thắng lợi mở đầu và cũng là thách thức bước đầu chúng tôi đã vượt qua, còn biết bao nhiêu cửa ải đang chờ. Từ ngày 21 tháng 6, cuộc chiến đấu chống giải tỏa mới thực sự gay go và ác liệt. Rút kinh nghiệm thất bại trong kế hoạch vu hồi phía sau khu vực Tàu Ô để lên An Lộc, bọn địch đã thay đổi kế hoạch. Chúng tập trung ưu thế binh hỏa lực nhằm chọc thẳng vào Tàu Ô, quyết nhổ bật chiếc đinh cái trên đường 13 để mở đường lên An Lộc dễ dàng hơn, khỏi phải đề phòng phía sau. Với lực lượng 2 trung đoàn, 1 lữ đoàn, 1 thiết đoàn, bọn địch đã mở cuộc hành quân trên hướng chính diện chừng 1 km, đột phá liên tục suốt cả ngày lẫn đêm 22-23 tháng 6 nhằm đánh thẳng vào Tàu Ô, đập tan hệ thống trận địa chốt của ta. Nhưng địch đã thất bại trước lối đánh vận động tấn công kết hợp với chốt chặn của ta, buộc chúng phải rút về xóm ruộng Ngọc Hồi, cách Tàu Ô chừng 4 km về phía nam. Xin nói thêm một chút để các bạn thấy được mức độ ác liệt ở khu vực chốt Tàu Ô, xóm ruộng. Pháo địch ở Trơn Thành bắn vào trận địa của ta có những ngày lên tới hơn 10.000 viên trên hướng chính diện chỉ rộng 2.000 m². Máy bay B-52 đánh phá suốt cả ngày lẫn đêm, máy bay chiến thuật AD-6, A-37 xuất kích gần 40 lần trước trên ngày. Bước sang tháng 7, cuộc chiến đấu giữ chốt đứng trước những thử thách chưa từng gặp trước đó ở chiến trường miền Đông Nam Bộ. Lực lượng của địch đông hơn, thủ đoạn phản kích vừa hiểm hóc vừa tàn bạo. Ngày 14 tháng 7, toàn bộ sư đoàn 25, trung đoàn 31, bọn sư đoàn 21 chưa về đồng bằng, được chia làm 3 cánh, hình thành thành 9 mũi, rồi tổ chức đột phá ào ạt và liên tục, nhiều ngày, nhiều hướng vào khu chốt chặn Tàu Ô một lần nữa. Đến ngày 26 tháng 7, bọn địch tạo được những chốt nhỏ trong quá trình tiến quân, nối liền từ ngã ba xóm ruộng đến Tàu Ô, rồi chúng dựa vào đó đánh vào các chốt nhằm chia cắt trận địa và chặn tiếp tế của ta từ phía đông đường sang phía tây đường. Lê Văn Tư, viên tư lệnh sư đoàn 25 ngụy, một kẻ hám danh, đã đặt nhiều tham vọng vào cuộc hành quân giải tỏa mà hắn đang đảm trách. Y thay đổi chiến thuật, dùng hỏa lực phi pháo có mức độ, có trọng điểm trong khu vực Tàu Ô, nhưng lại dùng rộng rãi hỏa lực tối đa để đánh phá trận địa phía sau của ta, nhằm phá hủy đường xá, cắt đứt liên lạc, ngăn chặn đường tiếp tế vận tải của ta ra phía trước. Tư nguyên là tư lệnh phó sư đoàn dù, được điều về giữ chức tư lệnh sư đoàn 25. Lê Văn Tư còn trẻ và nhiều tham vọng, cũng rất kiêu ngạo và hung hăng. Khi từ đường 22 điều sang đường 13, y đã huênh hoang rằng, cái gì sư đoàn 21 không làm được, sư đoàn 25 nhất định sẽ làm được. Quyết tâm của Lê Văn Tư là phải phá vỡ được trận địa chốt chặn của Việt Cộng, chỉ quân giải phóng ở Tàu Ô, đưa sư đoàn 25 mệnh danh là tia chớp nhiệt đới của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đặt chân lên thị xã An Lộc. Từ việc tập trung một lực lượng lớn liên tục tấn công, liên tục đột phá bằng nhiều mũi, kể cả việc đưa thêm chiến đoàn 49 bí mật vòng sâu vào phía tây của đường lên Tân Khai nhằm vu hồi vào phía sau Tàu Ô, mà vẫn không thể nhổ được các cụm chốt của ta. Bọn địch buộc phải giãn ra, hình thành các cụm đóng rã ngoài, xen kẽ rất gần với các chốt của ta, nhằm cắt đứt đường vận chuyển của ta từ phía sau ra phía trước. Nhưng chúng đã thất bại. Bắt đầu từ phát kiến của một đại đội, nhanh chóng thành phong trào. Tất cả các con đường mòn vận tải đêm đưa đồ tiếp tế ra các chốt dã ngoại của bọn địch hiện đang đóng xen kẽ với các trận địa chốt của ta đều bị ta phát hiện và sau đó đều bị ta tổ chức phục kích, đánh chúng vừa diệt được địch vừa thu được lương thực, đạn dược. Cũng có nơi các chiến sĩ ta phải mặc giả địch, trà trộn với địch để vượt qua mọi nguy hiểm, đưa đồ tiếp tế ra phía trước. Cứ thế, cái khó ló cái khôn, xuất hiện phương cách na ná như kiểu lấy đồ tiếp tế của bọn địch đánh địch ở Điện Biên Phủ năm xưa. Trại biệt kích Minh Hòa đóng ở phía sau trận địa của ta, quân số cỡ một tiểu đoàn. Ta có thể thừa sức nhổ cái gai này một cách nhanh gọn, nhưng hãy cứ để đó, chỉ thỉnh thoảng cho lực lượng nhỏ đến pháo kích, đêm vào cắt rào gỡ mìn như sắp sửa bị ta xóa sổ. Bọn chỉ huy trại lo sợ càng có cớ để xin tăng viện. Và thế là bọn địch trúng mưu, đều đều máy bay của bọn địch từ hậu cứ bay đến để thả dù tiếp tế đủ thứ. Chính nhờ vào sự chi viện kiểu này mà ta có gạo sấy, có đạn dược của địch đánh địch. Đạn cối 81 dùng cho cối 82 ly, đạn 106,7 ly dùng cho cối 120 ly. Dù hơi lỏng một chút, độ chính xác giảm nhưng còn là hơn không. Đến đầu tháng 8, tình thế đã thay đổi, ta tổ chức tấn công san phẳng đồn này vì xét thấy nó đã hết tác dụng. Thua keo này, địch bày keo khác, Lê Văn Tư lại tung ra một thủ đoạn, hòng gây căng thẳng thường xuyên cả ngày lẫn đêm, làm ta không còn đủ sức để giữ chốt. Ngày, bọn địch tấn công bằng hỏa lực phi pháo và tiếp tục gây sức ép, các mũi đột kích liên tục vào trận địa ta. Đêm, bọn chúng tổ chức các bộ phận nhỏ chia thành nhiều tốp, rồi cởi trần, mặc quần đùi, đeo trên lưng túi lựu đạn, bí mật luồn lách, mò đến từng hầm chốt, thả lựu đạn xuống. Chúng lại tiếp tục thất bại vì ta đã kịp thời phát hiện ra cách đánh và tổ chức đối phó. Phái các tổ chiến đấu bí mật vòng ra phía ngoài phục sẵn, khi bọn địch mò đến địa điểm thích hợp, ta ở trong nổ súng ra, ngoài tổ vu hội bất thần nổ súng đánh phía sau lưng. Bọn địch lại dùng một thủ đoạn khác, đó là điều tăng thiết giáp đến gần chốt của ta, ở cự ly ngoài tầm bắn hiệu quả của súng B-40, B-41, rồi tức thì tập trung các loại pháo tự hành DK-90 bắn trực tiếp để phá từng công sự trên trận địa chốt của ta. Bằng lối đánh này, chúng cũng đã gây ra cho các đơn vị giữ chốt ít nhiều thiệt hại. Có những đại đội sau trận đánh chỉ còn có 3, 4 hoặc 5 tay súng. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, sự tự giác chấp nhận thử thách là nguyên nhân đã nảy sinh nhiều sáng kiến đánh giặc. Dùng thuật nghi binh nhờ bọn địch kết hợp với thiết lập các trận địa bắn tỉa xuất hiện bất thần từ nhiều phía, địch lúng túng hoang mang phải chấp nhận thất bại. Táo bạo hơn, các đơn vị còn tổ chức những tổ bí mật ra phục sẵn ở những nơi xe tăng và bộ binh của bọn địch vẫn hay lợi dụng địa hình có lợi, dừng để đứng bắn vào trận địa ta, gây cho chúng những bất ngờ đến kinh hoàng. Trận địa chốt chặn tàu ô của ta vẫn đứng vững. Nhưng cuộc chiến đấu chống địch giải tỏa càng gặp muôn vàn khó khăn, vừa mệt mỏi, căng thẳng và bị tiêu hao trong chiến đấu. Bước sang tháng 6, tháng 7, mưa càng lúc càng nhiều, hầm hào sụt lở, việc ăn ở của bộ đội lại càng gian khổ, thiếu thốn, ốm bệnh đủ loại. Quân số chiến đấu giảm, ở từng đại đội, tiểu đoàn có khi chỉ còn 50%, thậm chí 30% so với biên chế. Bộ Tư lệnh Chiến dịch chúng tôi nhận định, trên thế chung, chúng ta vẫn đang giữ được quyền chủ động. Qua tin tức của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ Bộ Chỉ huy miền thông báo xuống, tại hướng chiến lược chủ yếu Quảng Trị đã hút thêm bọn Lữ đoàn Dù 1 và Liên đoàn Biệt kích 81 từ đường 13 đưa ra. Địch cũng rút bớt quân ở Tây Nguyên và đồng bằng khu 5 để đi chi viện cho các nơi khác vì tại đây ta vẫn đang tiếp tục tấn công uy hiếp. Trên mặt trận đường 13, bọn địch đã phải rút sư đoàn 21 về đồng bằng sông Cửu Long để đối phó với sư đoàn 5 của ta, lúc này đang cùng với quân dân khu 8 mở chiến dịch tổng hợp đạt hiệu quả. Sư đoàn 18 và Liên đoàn Biệt động quân số 5 vẫn đang bị giam chân ở thị xã An Lộc, thay sư đoàn 5 rút về phía sau củng cố, chưa thể tiếp tục đưa ra phía trước được. Trên mặt trận đường 13 vẫn chỉ có sư đoàn 25 ngụy và một số đơn vị tăng cường khác, lúc này đã bị sứt mẻ và sa sút tinh thần qua gần một tháng thay cho bọn sư đoàn 21 tấn công trận địa chốt tàu ô. Về phía ta, sư đoàn 7 đã chứng tỏ là một sư đoàn có bản lĩnh trong nhiệm vụ chống địch giải tỏa, làm thất bại nhiều thủ đoạn nham hiểm của địch trong cuộc tấn công nhằm đánh bật ta ra khỏi trận địa chốt. Chúng vẫn phải dậm chân tại chỗ trước hệ thống chốt chặn tàu ô của ta. Từ nhận định trên và quán triệt sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy miền, Bộ Tư lệnh Chiến dịch đã chủ trương kiên trì giữ các chốt chặn cơ bản kết hợp với việc tổ chức các chốt cơ động đưa lực lượng ra phản kích. Bắt đầu triển khai thực hiện chủ trương chuyển hoạt động vào khu trung tuyến là thiết thực chi viện cho trận địa chốt chặn tàu ô, đồng thời hạn chế khả năng địch đưa lực lượng đánh ra vùng giải phóng. Đây là nhiệm vụ đã được đề cập trong nội dung quyết tâm chiến đấu đợt 2 của chiến dịch. Trong việc bố trí lực lượng chống giải tỏa trên đường 13, chúng tôi chỉ đạo sư đoàn 7 chỉ để một mình trung đoàn 209 chốt chặn tàu ô, trung đoàn 165, 141 và 205 làm nhiệm vụ cơ động tấn công. Thời gian đầu sẽ đánh bọn địch vu hồi phía sau khu vực Tân Khai, Đức Vinh, sau đó sẽ vận động tấn công khu vực phía trước, hỗ trợ cho trung đoàn 209 giữ vững khu vực chốt chặn tàu ô để khi có điều kiện dễ dàng rút ra làm nhiệm vụ mới. Thời cơ để triển khai dự kiến ban đầu đã đến, nhưng khi vào việc thì lại không hề đơn giản. Khó khăn trước hết là việc rút hai trung đoàn của sư đoàn 7. Người không thông chính là sư đoàn trưởng Đàm Văn Ngụy. Một mặt anh ra lệnh cấm không ai được nói với những người chưa biết tin này. Cụ thể thế nào để sau khi tôi lên Bộ Tư lệnh Chiến dịch về sẽ hay. Ngay đêm hôm được tin rút, Đàm Văn Ngụy cứ trằn trọc về những suy nghĩ miên man. Khi lên sở chỉ huy chiến dịch, anh tâm sự lại như phân bua với mọi người. Thị xã Quảng Trị đã mất, Hiệp định Paris vẫn chưa được ký, ta bỏ tàu ô thì bọn sư đoàn 25 ngụy đang đứng trước mặt sẽ tràn vào, thẳng đường lên giải tỏa An Lộc, cùng với lực lượng ở đây tái chiếm sân bay Technic, chi khu quân sự Lộc Ninh thì lấy đâu địa điểm để đặt trụ sở chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Sư đoàn 7 đã đóng giữ đoạn đường 30 km từ Nam An Lộc lên Bắc Trơn Thành, nay rút uổng quá. Trên thương ta mà lệnh cho ta rút ra để nghỉ ngơi củng cố, nhưng rút lúc này là làm mất thời cơ chiến lược. Không, nhất định phải giữ, nhưng cần điều chỉnh lực lượng, thay đổi cách bố trí và cách đánh. Biết sáng hôm sau, sư trưởng Đàm Văn Ngụy sẽ lên báo cáo xin ý kiến, tôi đã bố trí thời gian tiếp. Gương mặt anh vẫn hiện rõ lên nét lạc quan, tự tin, nhưng hình thể thì gầy, da xanh, hai mắt trũng sâu. Rất muốn có một cái gì đó chiêu đãi người ở phía trước sau gần 2 tháng trời vất vả, nhưng ngó trước nhìn sau chẳng tìm ra thứ gì để gọi là bồi dưỡng nhẹ. Nắm chặt tay Đàm Văn Ngụy, tôi nói, ngồi xuống uống tạm nước đun sôi rồi trình bày ngay, tụi mình sẵn sàng nghe. Không đắn đo suy nghĩ, như tất cả đã được chuẩn bị sẵn trong đầu, cứ việc mở nút là bật tung. Đàm Văn Ngụy đã sôi nổi trình bày những điều mình đã nghĩ đêm qua. Ôi, phẩm chất đáng quý của một con người là người phải đứng mũi chịu sào, trăm cái gian nan vất vả, nghìn cái gian khổ gay go đều đổ vào mình mà vẫn không hề nao núng phân tâm, không muốn xả hơi, trái lại vẫn tha thiết trình bày, đề nghị cấp trên được cho tiếp tục trụ lại, ráng chịu đựng, sẵn sàng chấp nhận tất cả, dù có thế nào, miễn là không để cho bọn địch bước qua được tàu ô. Trước hết, tôi chân thành bày tỏ sự cảm phục của mình về sư đoàn trưởng sư đoàn 7 Đàm Văn Ngụy. Qua hơn 60 ngày thử lửa, chất vàng nhân phẩm của anh vẫn óng ánh. Anh đã góp phần củng cố bản lĩnh, lòng tin cho cấp dưới và cả cấp trên trong thời điểm cần phải có. Rồi, thay mặt Bộ Tư lệnh Chiến dịch, tôi trình bày kế hoạch hoạt động tiếp theo đã được tập thể nhất trí. Ý định rút phần lớn lực lượng sư đoàn 7 ra khỏi khu vực chốt chặn không phải là để nghỉ ngơi mà là... Đàm Văn Ngụy cắt ngang. Đi đâu thủ trưởng? Anh hỏi dồn. Đi hướng nào? Làm nhiệm vụ gì? Tôi vẫn tiếp tục trao đổi, bắt đầu từ cách đặt vấn đề. Hơn 2 tháng qua, sư đoàn 7 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng nếu đánh theo kiểu vỗ mặt thì khả năng đẩy lùi địch có khó khăn, chỉ tạo được cái thế giằng co như hiện nay rất có thể dẫn tới tình huống xấu, bất lợi cho ta. Muốn giải quyết căn bản vấn đề, Bộ Tư lệnh Chiến dịch đã quyết định rút 2 trung đoàn 165 và 141 của sư đoàn 7, hợp cùng trung đoàn 205 độc lập của miền thành một sư đoàn đầy đủ, tranh thủ củng cố ngắn ngày, sau đó sẽ bí mật rời Tân Khai, Đức Vinh xuống khu vực trung tuyến, tấn công vào cụm căn cứ địch ở phía sau như Trơn Thành, Lai Khê là những nơi đóng sở chỉ huy tiền phương của bọn sư đoàn 25, quân đoàn 3 địch, nhằm thu hút địch từ phía trước về phía sau, hạn chế sức ép của địch ở khu vực tàu ô, đồng thời hạn chế khả năng chúng đưa lực lượng đánh ra vùng giải phóng của ta. Về trung đoàn 209, Bộ Tư lệnh Chiến dịch vẫn tiếp tục để trung đoàn này làm nhiệm vụ chốt chặn tàu ô với lý do tránh phải thay phiên vào lúc này dễ gây sự xáo trộn, trong khi kẻ địch đang đóng chốt xen kẽ, chúng dễ phát hiện sơ hở, tổ chức nhất loạt phản kích đánh chiếm thì tình hình sẽ trở nên phức tạp, ta sẽ rơi vào thế bị động. Kế hoạch mở mặt trận vào vùng trung tuyến sẽ có nhiều khó khăn. Mặt khác, địch đã hiểu trực tiếp đối diện với chúng ta ở tàu ô là trung đoàn 209. Nay trung đoàn 209 vẫn còn đó, vừa sẵn sàng đối đầu với địch, vừa trong kế hoạch nghi binh, tạo cho chúng giữ thói quen phán đoán. Sau trung đoàn 209 là trung đoàn 165-141 của công trường 7. Như vậy rõ ràng không đứng trong đội hình mới, nhưng trung đoàn 209 lại có một vai trò không thể thiếu trong kế hoạch tổng hợp mở mặt trận đánh vào vùng trung tuyến. Một mặt làm nhiệm vụ nghi binh, luôn luôn khẳng định mình vẫn đứng chân trên khu vực tàu ô. Mặt khác đòi hỏi trung đoàn 209 phải tự thân chiến đấu giữ vững, giải chốt chặn trong suốt thời gian. Các trung đoàn 165-141 được rút ra củng cố, chuẩn bị chiến đấu ở phía sau cho đến khi mặt trận ở vùng trung tuyến nổ súng. Hiện đoàn khảo sát thực địa đã lên đường, lúc này đang là những ngày cuối tháng 7, thời gian chuẩn bị không nhiều, theo dự kiến của chúng tôi, chậm nhất thượng tuần tháng 8 là phải khởi sự. Không thể chậm hơn nữa, bởi lẽ không thể để cho trung đoàn 209 cứ phải gồng mình lâu quá, tự mình giữ trận địa chốt chặn, như thế áp lực địch ở tàu ô sẽ tăng lên, quá sức chịu đựng của anh em, thế trận sẽ có thể xấu đi. Mặt khác cũng cần phải tranh thủ lúc tối trời, nhất là đơn vị đặc công được giao nhiệm vụ pháo kích Lai Khê để khi tuần trăng đến sẽ có diễn biến phức tạp khó lường. Sau khi đã thông về tư tưởng nhiệm vụ, Đoàn Văn Ngụy đã trực tiếp dẫn đoàn cán bộ đi quan sát thực địa vùng tuyến sau của địch. Khi trở về, hình hài vẫn thế, người gầy xương xương, nước da xanh mai mái, nhưng gương mặt tươi tỉnh, cười nói cởi mở như có tin vui mới nhận. Sau khi báo cáo những thu lượm của mình về cảnh vật vừa lạ vừa quen của vùng Nam Trơn Thành qua Bầu Lòng đến Bắc Bầu Bàng, sau chuyến đi trinh sát thực địa, sư trưởng Đàm Văn Ngụy đã nêu lên nhận xét. Ở đây, mật độ của địch dày đặc, ngoài quân đồn trú là lực lượng hậu cần của bọn sư đoàn 25 Ngụy làm nhiệm vụ vận tải lên phía trước với số lượng xe cổ nhiều, chúng nối đuôi nhau lên xuống ngày đêm như mắc cừu. Từ những gì mắt thấy tai nghe, sư trưởng Đàm Văn Ngụy đưa ra đề nghị, Bộ Tư lệnh cho đơn vị được chuyển dịch đội hình xuống phía Nam, kịp thời tấn công càng sớm càng tốt, vì bọn địch đông nhưng chúng chủ quan nghênh ngang lắm. Lực lượng cần là bao nhiêu? Tôi thăm dò. Đàm Văn Ngụy trả lời ngay, báo cáo tư lệnh một trung đoàn. Đồng ý, tôi trả lời. Nhưng trước khi cùng với Bộ Tư lệnh chính thức ra quyết định, tôi cần phải được tận mắt thấy địch. Chúng tôi chờ lệnh, Đàm Văn Ngụy trả lời ngay. Anh cùng tôi, ta trực tiếp xuống xem lại một lần nữa, tôi nói. Ngay sau đó tôi và Đàm Văn Ngụy đã có một chuyến đi thực địa. Đã gần 7 năm trôi qua, tôi mới lại về một vùng quen thuộc. Cơ sở địa phương đã giúp đỡ tạo thuận lợi cho chuyến đi của chúng tôi. Vừa nghe các đồng chí địa phương báo cáo, vừa tận mắt quan sát. Cả ngày và đêm, nhiều lúc phải trèo lên cây cao để quan sát vì vùng này cũng là vùng rừng bằng, rất hạn chế tầm mắt. Tình hình đúng như Đàm Văn Ngụy báo cáo, ở đây rất nhiều xe của địch lên xuống làm nhiệm vụ tiếp tế lương thực, súng đạn lên phía trước, nhưng lại sơ hở, chủ quan, thuận lợi cho ta làm nhiệm vụ. Và khi bị đối phương bất thần tấn công, bọn địch sẽ lúng túng, rối loạn. Vì vào lúc này, Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ ở Sài Gòn và Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ngụy vẫn đang dồn sức để theo dõi, đề ra các biện pháp tự tin vào cuộc phản kích của bọn Sư đoàn 25 đánh phá tàu ô Sư đoàn 18 nống ra khu vực đồn điền Quản Lợi, sân bay Technic. Nếu ta tổ chức đánh, đánh là sẽ rung không những trận địa phía sau mà cả các trận địa phía trước. Nhưng lực lượng làm nhiệm vụ thì không thể là một trung đoàn. Phải đưa lực lượng như dự kiến ban đầu, biên chế đủ một sư đoàn bộ binh gồm 3 trung đoàn, có lực lượng binh chủng nhất định để trước hết đảm bảo chắc thắng quân địch tại chỗ, đủ sức đánh bại các lực lượng chi viện, đồng thời còn nhằm cài thế chiến dịch và có tác động cả về mặt tâm lý. Khi có điều kiện, ta còn có thể tiến sát vào vùng ven đô, vô hiệu hóa vùng trung tuyến, uy hiếp Sài Gòn. Sau chuyến đi này về, Bộ Tư lệnh Chiến dịch đã thống nhất quyết định một số công việc cụ thể. Một là lực lượng đặc công chiến dịch được trang bị súng cối 122 ly và hỏa tiễn sẽ chuẩn bị gấp chậm nhất vào cuối thượng tuần tháng 8 thực hiện bất ngờ tấn công căn cứ Lai Khê. Hai là lực lượng cơ động của Sư đoàn 7, Trung đoàn 165, 141 và Trung đoàn 205 do Sư trưởng Sư đoàn 7 Đàm Văn Ngụy chỉ huy sẽ triển khai vận động phục kích trên tuyến đường Trơn Thành đi Lai Khê kết hợp với việc chốt cứng ở đoạn Nam Bầu Lồng, Bắc Bầu Bàng để đánh địch từ phía Bắc có thể quay về giải tỏa Lai Khê. Ba là thời gian không thể chậm, các đơn vị phải vừa di chuyển vừa chuẩn bị, thực hiện thật nghiêm kỷ luật giữ bí mật và kế hoạch nghi binh. Trung đoàn 209 cần ráng sức chịu đựng, phải tổ chức đánh địch liên tục, chứng tỏ vẫn chiến đấu trong đội hình chiến dịch, vẫn có lực lượng phía sau lên chi viện, kéo dài lừa địch cho đến khi mặt trận trung tuyến nổ súng tấn công. Một cuộc chuyển quân đầy vất vả nhưng vẫn giữ được bí mật cho đến phút chót. Theo kế hoạch chung, vào đêm ngày 10 rạng sáng ngày 11 tháng 8, tiểu đoàn 28 đặc công chiến dịch phối hợp cùng với một bộ phận của lữ đoàn 429 đặc công miền đã tổ chức tấn công sở chỉ huy tiền phương quân đoàn 3 Ngụy đặt tại Lai Khê, mở màn trận chiến đấu ở vùng trung tuyến. Đồng thời các đơn vị cơ động sẵn sàng đánh địch trên đoạn đường Bầu Bàng Lai Khê. Cả một vùng địch coi là hậu cứu của cuộc hành quân giải tỏa đã bị đối phương đánh phá. Cơ quan chỉ huy chóp bu của Mỹ Ngụy ở Sài Gòn đã vội vã điều bọn liên đoàn biệt động quân số 6 từ Biên Hòa lên để ứng cứu Lai Khê và điều liên đoàn biệt động quân số 3 từ đường số 2 sang đường 13, bố trí ở bến cát làm dự bị phía sau. Ngay vào lúc này, Bộ Tư lệnh Chiến dịch đã nhận định, mặc dù Trung đoàn 141 đã tổ chức được một số trận đánh, đã đạt được cái chốt ở Bầu Bàng, địch vẫn đưa lực lượng phía sau lên ứng cứu, chưa chịu rút lực lượng ở phía trước về, chứng tỏ chúng vẫn đang ngoan cố duy trì áp lực ở tàu ô, vì vậy cần phải đánh mạnh gây thiệt hại trực tiếp vào lực lượng mới đến ứng cứu. Quán triệt tinh thần chỉ đạo trên, lực lượng cơ động chiến dịch đã tiến hành vận động phục kích, chặn đánh bọn tiểu đoàn 35, liên đoàn biệt động quân số 6 ở Bắc Lai Khê, diệt tiểu đoàn 51 cũng thuộc liên đoàn biệt động quân số 6 này ở Tây Nam Bào Bàng từ ngày 21 đến 22 tháng 8. Lực lượng còn lại của bọn liên đoàn này đã phải luồn rừng chạy về phía Nam. Đến lúc này thì bọn địch bắt đầu hoang mang, bối rối, sức ép của ta vào Bình Dương, vào khu vực Ven Đô đang tới gần. Tàng sáng ngày 28 tháng 8, đài kỹ thuật của ta bắt được tin của địch. Nguyễn Văn Minh, tư lệnh quân đoàn 3 Ngụy, điện cho Lê Văn Tư, tư lệnh sư đoàn 25 Ngụy, với nội dung: công trường 7, chỉ sư đoàn 7 của ta, đang tiến mạnh, tiến sâu, sư đoàn 25 bỏ tàu ô lui về Trơn Thành, Lai Khê, bảo vệ vùng trung tuyến. Cùng lúc, từ khu vực chốt chặn tàu ô, trung đoàn 209 của ta cũng đã báo cáo về sở chỉ huy chiến dịch, địch đang rục rịch rút bỏ tàu ô. Chúng tôi điện báo tin này xuống cho lực lượng cơ động chiến dịch để động viên khí thế cán bộ chiến sĩ và lệnh tiếp cần tổ chức chốt chặn kết hợp với vận động tấn công truy kích đánh địch từ phía trước rút về. Do kịp thời chuyển thế trận, ta đã tổ chức tấn công bọn sư đoàn 25 từ phía trước đang rút về phía sau, diệt hơn 600 tên, bắt 84 tên, thu 170 súng ở Bắc Bào Bàng vào ngày 1 tháng 9. Trận đánh này là trận đánh cuối cùng của 135 ngày đêm ta đã thực hiện chốt chặn trên đường 13, làm phá sản hoàn toàn âm mưu giải tỏa tuyến đường 13 của địch. Chặng đường của chiến dịch Nguyễn Huệ vẫn còn, nhưng tất cả chúng tôi đều như cất được một gánh nặng, nhẹ nhõm, khoan khoái, không chủ quan, thỏa mãn, nhưng được phép tự hào, đã góp sức trực tiếp vào sức mạnh tổng hợp, không để cho bọn địch vượt qua tàu ô, đặt chân lên thị xã An Lộc, tái chiếm Lộc Ninh, thực hiện âm mưu lập lại cục diện trước ngày 1 tháng 4 năm 72. Thắng lợi của cuộc chiến đấu chốt chặn tàu ô đã tạo đà cho việc hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu đợt 3 của chiến dịch. Từ bàn đạp tạo thế này, đội hình cơ động chiến dịch phát triển sâu xuống vùng trung tuyến, tấn công địch ở Bắc Bình Dương và Phú Hòa Đông, Củ Chi, đánh bại cuộc hành quân lấn chiếm vùng giải phóng, tiêu diệt chiến đoàn 8 của địch ngày 19 tháng 1 năm 73, lập nên thế trận ra báo ở miền Đông Nam Bộ trước khi Hiệp định Paris được ký kết, đã kết thúc nhiệm vụ đợt 3, đồng thời cũng là tình huống cuối cùng của chiến dịch Nguyễn Huệ đã kéo dài ròng rã gần 10 tháng trời, từ tháng 4 năm 1972 cho đến tháng 1 năm 1973. Ngay từ khi tàu ô được xác định là khu vực trận địa chốt chặn nhằm đánh bại âm mưu giải tỏa đường 13 của địch, thì liền đó một vấn đề về cách đánh đã được nêu lên dai dẳng trong nhiều năm. Vì chốt chặn cũng đồng nghĩa với phòng ngự, mà phòng ngự thì lại trái với tư tưởng tấn công trong chiến lược quân sự của Đảng, cần phải quán triệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, rằng chốt chặn tàu ô là phòng ngự đơn thuần, vân vân. Sự kiện tàu ô là một biện hộ, một minh chứng đầy sức thuyết phục cho một biện pháp, một cách đánh đúng đắn, phù hợp với thực tế bấy giờ, chẳng ai còn đặt vấn đề trao đổi nữa. Nhưng một thời gian dài sau đó, do nhiều nguyên nhân, cuộc tranh luận vẫn cứ tiếp tục. Nhiều ý kiến tán thành, xem đó như là một cách đánh mới, nhưng cũng có không ít ý kiến đã phản đối, phê phán gay gắt, khiến anh Đàm Văn Ngụy, sư đoàn trưởng sư đoàn 7, người đã trực tiếp đề xuất và chỉ huy cuộc chiến đấu chốt chặn tàu ô, nhiều lúc phân vân đến hoang mang, không dám nhận cái đúng về mình. Sau này, những lúc gặp anh trong các hội nghị quân chính toàn quân, trong các lớp tập huấn cán bộ cao cấp, chúng tôi có dịp hàn huyên và được nghe anh kể về cách đánh mà sau này anh đã vận dụng vào khu vực tàu ô. Bắt đầu từ trận Hú Mường, Thượng Lào, anh Đàm Văn Ngụy mở đầu câu chuyện. Thực hiện liên minh chiến đấu chống kẻ thù chung, từ năm 60, trung đoàn 174 của chúng tôi được lệnh hành quân sang đất nước bạn Lào, phối hợp cùng với quân dân nước bạn chiến đấu. Một thời gian dài, các đợt hoạt động quân sự của ta ở bên đó vẫn thường tổ chức theo quy luật thời tiết. Mùa khô, tấn công, mùa mưa rút về nước để nghỉ ngơi, củng cố, vì việc vận chuyển tiếp tế lương thực, vũ khí từ trong nước sang gặp không ít khó khăn. Ta cứ rút đi, bọn địch lại chiếm lại. Mùa khô đến, ta tổ chức tấn công chiếm lại, địch lại rút, chờ mùa mưa. Cứ thế, ta rút, địch chiếm, ta chiếm, địch lại rút, lặp đi lặp lại dai dẳng trong cùng một khu vực, một mục tiêu. Hú Mường chính là một ví dụ. Mùa mưa năm 1965 đã đến, rút hay đánh, một câu hỏi được nêu ra, như đáp ứng sự chờ đợi của mọi người. Tất cả ta và bạn đều đã trả lời, trụ lại, tổ chức đánh địch, giữ vững trận địa, quyết không cho bọn chúng chiếm lại. Nhưng đánh bằng cách nào? Tôi tự hỏi mình, tôi ở đây tức là bác Đàm Văn Ngụy đấy ạ. Rồi đưa ra trao đổi trong ban chỉ huy về những suy nghĩ của mình đã có từ hai mùa mưa trước. Tôi xin phép được trình bày trước, mùa mưa này chúng ta ở lại chiến đấu là một quyết định mang tính tích cực, thể hiện tinh thần liên tục tấn công, chiến đấu không theo mùa. Nhưng muốn tiêu diệt địch, bảo vệ mình, giữ vững được trận địa, tôi đề nghị trước hết ta cần phải chiếm lại các điểm cao quan trọng, xây dựng thành các trận địa vững chắc đủ sức để đánh địch. Địch vào ta đánh, chủ động vận động tấn công khi bọn địch phản kích nhằm bảo vệ thị trấn Hú Mường. Cuộc họp đều nhất trí kiến nghị của tôi và bổ sung thêm, cần chiếm điểm cao Tháp Xưa, dồn sức xây dựng nhanh trận địa chốt vững chắc, bí mật bố trí lực lượng ở đây để sẵn sàng đánh địch khi bọn chúng tấn công. 15 ngày sau, trận địa chốt đã được hoàn thành, có lực lượng chiến đấu bảo vệ chốt, có lực lượng vận động tấn công, tất cả đã sẵn sàng. Đúng kế, bọn địch chủ quan, chúng tổ chức hành quân để chiếm lại, tưởng dễ dàng như các mùa mưa trước. Tới khi bị ta tấn công bất ngờ đã gây cho chúng rất nhiều thiệt hại, ta thu được nhiều vũ khí, chiến lợi phẩm, súng, đạn, lương thực, giữ được thị trấn Hú Mường. Cuối năm 1965, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức hội nghị tổng kết đợt hoạt động quân sự ở Lào tại câu lạc bộ quân đội trên đường Hoàng Diệu, Hà Nội. Trong đó có cả các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội của hai nước tới dự. Tại cuộc họp đã có hai câu hỏi chung được nêu lên. Tại sao các đợt tấn công quân sự của ta ở Lào thu nhiều thắng lợi, đánh bại nhiều âm mưu chiến lược của địch, nhưng chỉ làm tan rã chứ không tiêu diệt nhiều sinh lực địch? Các đồng chí bạn Lào trả lời, ở Lào, dân ít, đất rộng, nếu diệt được đầu sỏ, lính hoang mang, mất tinh thần bỏ chạy về nhà, làm dân, thế là được, đạt yêu cầu. Câu hỏi thứ hai, Trung đoàn 174 diệt được nhiều sinh lực địch là tốt, nhưng lại đánh theo cách đánh phòng ngự. Câu hỏi vừa khẳng định biểu dương, vừa khêu gợi phê phán. Nghe xong tôi chỉ nghĩ về vế phê phán, buồn lo hơn là phấn khởi. Tôi thật sự choáng váng, hoang mang vì ý nghĩ của bản thân không như thế. Đắn đo suy nghĩ và có cả đấu tranh tư tưởng nữa. Cuối cùng tôi đã đứng dậy mạnh dạn phát biểu, không dài mà đủ những điều đã nghĩ và thực tế đã làm. Báo cáo các anh, mùa mưa phải chốt như thế mới diệt được địch, giữ được vùng giải phóng. Không khí cuộc họp bỗng sôi động hẳn lên, nhiều ý kiến phát biểu nhưng vẫn theo chiều hướng phê phán, cho như thế là sai, đánh theo kiểu phòng ngự. Một đồng chí lãnh đạo của Học viện Quân sự giờ nghỉ đã đến hỏi tôi, đã tổ chức phòng ngự cụ thể như thế nào? Không có phòng ngự đâu, tôi thành mình, đánh thế nào? Đồng chí hỏi tiếp, theo kiểu chốt chặn kết hợp với vận động tấn công, tôi trả lời, làm gì có kiểu đánh nào như thế? Đồng chí lãnh đạo Học viện Quân sự nhận xét. Cả ngày và đêm hôm ấy tôi thật buồn, ăn không ngon, ngủ chẳng yên, không biết trao đổi cùng ai. Nếu khuyết điểm thì nhận để sửa chữa có sao đâu, đó là quy luật phát triển của Đảng, Bác Hồ đã dạy. Nhưng thực tế ta thắng, còn thắng giòn rã, trụ lại suốt mùa mưa, không còn tình trạng cứ rút đi chiếm lại rút đi một cách chán ngấy. Thế thì khuyết điểm ở chỗ nào? Chưa có ai chỉ ra được một cách cụ thể. Hôm sau, anh Hoàng Văn Thái gọi sang nhà riêng rồi yêu cầu tôi kể lại tỉ mỉ cả buổi sáng. Anh chăm chú lắng nghe và ghi chép. Anh ngạc nhiên khi nghe tôi kể bắt được nhiều tù binh, thu nhiều vũ khí, một hiện tượng hiếm thấy ở chiến trường Lào trước đó. Anh hỏi như để lắng nghe đầy đủ các chi tiết chứ không áp đặt phê phán. Như vậy có phải là phòng ngự không? Báo cáo anh không phải, tôi trả lời. Nghe tôi khẳng định lần cuối, anh thân mật nói, đây là một kiểu chiến thuật. Tôi nghe mà như muốn reo lên, muốn ôm chầm lấy anh vì sung sướng, đầu óc bớt căng và thấy tự tin hơn vì đã có người thông cảm với mình, nhất là người đó lại là anh Hoàng Văn Thái. Kết thúc hội nghị, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã kết luận, sau khi biểu dương những cố gắng vươn lên, vượt nhiều khó khăn, liên tục tổ chức những đợt hoạt động quân sự không theo mùa, đạt hiệu quả cụ thể, tạo ra thế trận vững chắc ở Tượng Lào, đủ điều kiện đánh bại các âm mưu thâm độc của bọn đế quốc và các thế lực tay sai trong nước, anh đã kết luận, Trung đoàn 174 chốt điểm kết hợp với vận động tấn công là đúng, nhưng nếu chốt điểm phòng ngự là sai. Lúc này, theo anh Đàm Văn Ngụy kể lại, không bị sốc như hôm trước nữa, nhưng anh vẫn đã đứng dậy thanh minh. Vâng, tôi có phòng ngự đâu, mà là chốt điểm kết hợp với vận động tấn công chứ không phải phòng ngự. Sau hội nghị này, tôi được giải tỏa về nhận thức nhưng vẫn chưa hết tâm tư. Và lần thể nghiệm thứ hai, đó là vào đầu năm 1967, khi tôi cùng với Trung đoàn 174 được lệnh vào tăng cường cho mặt trận Tây Nguyên. Lúc này, Tây Nguyên mưa to, đi lại gặp nhiều khó khăn. Đồng chí tham mưu phó phụ trách tác chiến của B3 Tây Nguyên gặp tôi buổi ban đầu đã nói, vào đây đối tượng tác chiến là quân Mỹ, chúng có sức cơ động cao nên phải đánh nhanh và rút cũng nhanh. Ngừng một lát, anh nhìn tôi nhấn mạnh, không như ở chiến trường Lào đâu. Rồi chúng tôi theo kế hoạch tác chiến của Bộ Tư lệnh B3 hành quân cấp tốc đến Đắc Siêng, Đắc Phét để làm nhiệm vụ tác chiến đệm trong mùa mưa với lối đánh nhanh và rút nhanh như đồng chí tham mưu phó đã trao đổi. Mưa ở Tây Nguyên cũng dữ dằn, xối xả như ở Thượng Lào. Cây cối bị sói mòn, đổ, gãy bừa bãi, nước sông lên rất nhanh, chảy xiết, vận động gặp rất nhiều khó khăn. Bước đầu chúng tôi cũng tổ chức được một số trận nhưng chẳng giải quyết được vấn đề gì vì không thắng cũng chẳng thua. Đánh kiểu này thì ăn nhầm gì, nếu cứ tiếp tục thì rõ ràng là thiếu tinh thần tự chủ, tự tin. Ta đã có kinh nghiệm chiến đấu ở Lào, sao lại không vận dụng? Đang lúc suy nghĩ thấy có vấn đề thì tháng 10 năm đó chúng tôi lại được lệnh hành quân tham gia chiến dịch Đắc Tô, Tân Cảnh. Gặp anh Nguyễn Hữu An, sư đoàn trưởng sư đoàn 1, tôi đã nói: nếu bọn Mỹ biết ta từ đâu đến, chúng tổ chức tấn công, ta tổ chức trận địa vững chắc, bọn chúng bâu vô, ta tổ chức vận động tấn công tiêu diệt. Làm thử, anh An thúc giục, động viên. Các anh em khác ủng hộ. Chúng tôi bắt tay ngay vào việc, vì đã có kinh nghiệm, tất cả đều chủ động, mỗi người một việc, nhịp nhàng, ăn ý. Chúng tôi lấy điểm cao 875 làm nơi chốt điểm kết hợp với vận động tấn công, giao cho đại đội 7 tiểu đoàn 2 xây dựng một trận địa vững chắc có hệ thống giao thông hào, thực hiện cơ động lực lượng tấn công, làm đến đâu ngụy trang giữ bí mật đến đấy. Tất cả đều đã sẵn sàng sau hơn một tuần bắt tay vào chuẩn bị trận địa. Thời gian chờ đợi không lâu, chỉ một ngày sau, bọn lữ đoàn dù 173 của Mỹ đã đổ quân trúng vào khu vực chốt chặn. Ta chốt giữ tốt và tổ chức vận động tấn công cũng tốt. Lữ 1 của sư đoàn không vận 101 vào đánh tiếp cũng bị ta chặn đánh. Bọn lữ dù 173 vào thay phiên lần thứ 2 cũng lại thất bại. Trong lúc bọn địch lúng túng hoang mang, tôi đã trực tiếp chỉ huy một tiểu đoàn vận động tấn công vào tiêu diệt tiểu đoàn 2 Mỹ, giữ vững được trận địa chốt chặn 10 ngày, cũng là thời điểm kết thúc chiến dịch. Sau đó anh Hoàng Minh Thảo, tư lệnh trưởng Bộ Tư lệnh B3 đã xuống xem xét, thấy đại đội 7 vẫn đủ sức trụ giữ trận địa chốt đã có lời khen. Sau đó còn đánh tiếp trận nào nữa không? Tôi hỏi Đàm Văn Ngụy. Có, nhưng không phải là ở Tây Nguyên mà là ở Đông Nam Bộ. Rồi anh Đàm Văn Ngụy kể tiếp. Còn một trận nữa nhỏ thôi nhưng là một kỷ niệm đầu tiên khi đặt chân lên mảnh đất Nam Bộ thân yêu. Hồi ấy là sau chiến dịch Đắc Đô Tân Cảnh kết thúc, trung đoàn 174 của chúng tôi được lệnh cấp trên hành quân cấp tốc để vào tăng cường cho chiến trường B2. Tháng 6 năm 1968, chúng tôi tới Lộc Ninh, thì vào tháng 8 năm đó được vinh dự tham gia đợt 3 cuộc tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, đánh bọn địch phản kích ở vùng Ven Đô, sau đó lại lùi về khu vực Cầu Khởi trên đoạn đường Tây Ninh - Dầu Tiếng. Tại đây, do yêu cầu của nhiệm vụ, chúng tôi thấy không còn có cách nào khác là phải trụ lại, tổ chức trận địa chốt chặn kết hợp với vận động tấn công, đánh địch, kìm chân chúng lại, vừa diệt được sinh lực. Và thực tế, với trận địa chốt chặn kết hợp với vận động tấn công, chúng tôi đã giữ vững khu vực này được hơn 10 ngày. Rõ ràng, việc chốt chặn kết hợp với vận động tấn công ở khu vực Tàu Ô là cách đánh không phải do ngẫu hứng mà đã được rút ra từ thực tế chiến đấu đến chiến dịch Nguyễn Huệ, đã được hoàn chỉnh một bước quan trọng, đạt được kết quả tốt, mang tính hiện thực sống động. Đúng là lịch sử của một cách đánh đã trải qua những bước đi thăng trầm, như cái mới ra đời không bao giờ được cuộc sống chấp nhận ngay mà cần phải trải qua sự sàng lọc tuyển chọn. Sau chiến dịch Nguyễn Huệ, bước ngoặt quyết định đã đến, đó là ngày 27 tháng 1 năm 1973. Hiệp định Paris về Việt Nam được chính thức ký kết tại Paris. Nhưng cái giây phút hòa bình ấy đến và đi rất nhanh, vừa hé mở rồi vụt tắt cũng rất nhanh, bởi kẻ địch đâu có thật lòng. Ngay từ trước khi có lệnh ngừng bắn, bọn địch đã xua quân mở các cuộc tấn công, chiếm cửa Việt, Quảng Trị, mở cuộc hành quân cắm cờ, chiếm đất ở Tây Quảng Ngãi, Bắc Bình Định, khu 5, ở Bắc Kon Tum, Đức Cơ, Tây Nguyên, Bắc Dầu Tiếng, Nam Long Mỹ, Nam Bộ, v.v. Từ cuối năm 1972, thời gian đang bước vào giai đoạn chuẩn bị ký kết, Mỹ, Ngụy đã đề ra kế hoạch hùng vương rồi xua quân chiếm đất theo kế hoạch tràn ngập lãnh thổ ngay trước và sau khi Hiệp định Paris được ký kết. Trong thời gian 2 tháng, từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 28 tháng 3 năm 73, chính quyền Sài Gòn đã vi phạm Hiệp định Paris hơn 7 vạn lần. Riêng ở khu vực miền Đông Nam Bộ, các sư đoàn 7, sư đoàn 9 và các đơn vị trực thuộc khác của Bộ Chỉ huy miền đã phải liên tục chiến đấu chống bọn địch lấn chiếm. tình hình càng trở nên nghiêm trọng và căng thẳng hơn. Thế trận ra báo bị đe dọa, bọn địch trắng trợn vi phạm hiệp định, thực hiện kế hoạch 4-0. Khối chủ lực miền Đông Nam Bộ đã phải điều chỉnh lại thế bố trí, không chỉ làm nhiệm vụ phản kích đánh địch lấn chiếm, mà còn chuyển sang tấn công mở rộng vùng giải phóng, giữ vững vùng ra báo, tạo thế, tạo lực, phục vụ yêu cầu giai đoạn chiến lược mới của cách mạng mà Bộ Chỉ huy miền đã chỉ thị. Để hoàn thành được nhiệm vụ này, chúng tôi đã điều chỉnh lại thế trận. Toàn bộ sư đoàn 9 được áp sát xuống vùng trung tuyến Tây Bắc Sài Gòn, Tây đường 13, từ Bào Bàng đến Bến Cát, khu vực đường 7 ngang, phía Bắc thị trấn Dầu Tiếng. Sư đoàn 7 chuyển sang Đông đường 13 và 14 nhằm củng cố vững chắc thế chiến lược và tạo điều kiện xây dựng phát triển lực lượng. Phạm vi hoạt động từ Đông đường 13 sang chiến khu D, từ Đông Bắc Bình Dương đến Bắc Biên Hòa. Thế đứng này vừa để bảo vệ vùng giải phóng, vừa sẵn sàng tấn công mở rộng vùng giải phóng, thuận tiện cho việc tổ chức đánh cả vào những nơi tổ chức xuất phát vi phạm hiệp định của Mỹ như sân bay và các khu hậu cứ hành quân của chúng. Nhưng dựa vào Mỹ tăng viện trợ, Nguyên quyền Sài Gòn đã huy động tới 65% quân chủ lực và toàn bộ lực lượng vũ trang địa phương, rồi chúng mở hàng chục vạn cuộc hành quân lớn nhỏ trên toàn chiến trường miền Nam. Riêng ở chiến trường Nam Bộ, trọng điểm đánh phá của chúng là khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh nằm quanh Sài Gòn. Từ cuối tháng 1 cho đến đầu tháng 3 năm 73, ở đồng bằng sông Cửu Long, địch phân tán quân chủ lực kết hợp với bảo an dân vệ thực hiện lấn chiếm, cắm cờ, giành đất hết sức quyết liệt ở Cai Lậy, Cái Bè, Mỹ Tho, Tân Châu, Hồng Ngự, Kiến Phong, Châu Đốc, Trương Thiện, Phong Dinh, Ba Xuyên thuộc các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Bọn địch tranh chấp quyết liệt với ta ở Long An, Hậu Nghĩa, Bình Dương, Gia Định, Biên Hòa. Chúng dùng chủ lực có cả không quân yểm trợ đánh mạnh vào khu tiếp giáp vùng giải phóng thuộc Phước Vĩnh, Đồng Xoài, Lộc Tấn, Bình Long, Sa Mát, Tây Ninh, dùng biệt kích và bọn bảo an chốt khu vực Bu Prang và ngã ba Tuy Đức hòng chặn hành lang vận chuyển Bắc Nam của ta. Thực tế đã chứng tỏ do hành động của kẻ địch công khai trắng trợn phá hoại hiệp định ngay từ đầu nên chiến trường vẫn chưa lúc nào im tiếng súng. Giữa tháng 10 năm 1973, Trung ương Cục và Quân ủy miền tổ chức hội nghị nghiên cứu quán triệt nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ 21. Giữa lúc đó thì tôi nhận được lệnh gấp của Bộ Chỉ huy miền chuyển đến, lệnh tôi lên gấp mặt trận Bù Bông Kiến Đức. Tôi về gặp các anh trong Bộ Chỉ huy miền để nhận nhiệm vụ cụ thể trước khi lên đường. Gặp tôi, anh Phạm Hủ nói ngay: "Biết hội nghị chưa kết thúc nhưng tình hình đang rất khẩn trương, quân ủy miền quyết định rút anh Năm về đảm nhận công việc, nếu để chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tạo thế chung mà bộ đã có ý kiến." Qua làm việc với các anh trong quân ủy và Bộ Chỉ huy miền, tôi được biết ở cái vùng hẻo lánh ít người biết đến lại đang diễn ra một tình hình rất nghiêm trọng có quan hệ đến cục diện chung. Yếu khu quân sự Bù Bông giáp với biên giới Campuchia, bọn địch đang tăng cường hoạt động, thường xuyên tổ chức đánh phá ác liệt các xã xung quanh. Chúng coi đây là khu vực nằm ngoài Hiệp định Paris. Ngoài việc dùng bộ binh tấn công đột kích vào hành lang vận tải của ta, chúng còn nóng sang tận Orang thuộc đất bản Campuchia, bắn pháo khống chế suốt ngày đêm, gây trở ngại không những cho công việc vận chuyển của ta mà còn ảnh hưởng đến kế hoạch mở rộng và khai thông đoạn hành lang quan trọng này. Rõ ràng đây là hành động vừa phá hoại Hiệp định Paris, vừa chặn đường hành lang, gây cản trở một trong những nội dung rất quan trọng của kế hoạch hoạt động mùa khô 1973-1974 của chiến trường B2. Triển khai công tác bảo vệ, củng cố và mở rộng các hành lang giao thông vận tải nối hậu phương lớn với miền Đông Nam Bộ qua đường dây 559 trong thời gian này là rất cần để B2 tiếp nhận người và hàng từ miền Bắc vào, tạo động lực đón thời cơ mới. Bộ cũng đang rất khẩn trương triển khai kế hoạch mở thông đường Trường Sơn, kể cả đường ống dẫn dầu vào tận Đông Nam Bộ, nhưng đến đoạn này thì đã bị bế tắc. Và bộ cũng vừa điện nhắc B2 phải làm sạch địa bàn này để con đường được khai thông, vì nâng cao chất lượng hệ thống đường chiến lược phía Tây và xây dựng cơ bản đường chiến lược phía Đông dãy Trường Sơn được coi là nhiệm vụ trọng tâm số 1 của cả nước trong những tháng năm này, nhằm thực hiện nghị quyết 21 về bảo đảm hậu cần cho 2 năm 73-74. Từ ý kiến chỉ đạo của bộ và cũng nằm trong kế hoạch tạo thế tạo lực của B2, các anh lãnh đạo và chỉ huy miền chủ trương dùng một lực lượng thích hợp tấn công địch, mở rộng vùng giải phóng ở khu vực trên đó. Lực lượng tham gia đợt hoạt động này gồm 2 trung đoàn bộ binh 205 và 271, 1 trung đoàn đặc công, 439 và một tiểu đoàn tăng 20 chiếc, chủ yếu là loại T-59 mới từ miền Bắc bổ sung cho miền, hiện đang tập kết ở khu vực Orang gần với Bù Bông. Còn sử dụng như thế nào sẽ do tôi quyết định sau khi đã khảo sát thực địa và có được những thông tin cụ thể. Sau gần 3 ngày hành quân, chúng tôi tới được địa điểm tập kết cách Bù Bông khoảng 80 km về phía tây nam vào lúc trời đã chạng vạng. Không gian yên tĩnh vì nơi đây trước lác đác có dân, nhưng qua chiến dịch tràn ngập lãnh thổ, địch đã liên tục càn quét. Số dân ít ỏi, một phần phải lùi sâu vào vùng giải phóng của ta, số còn lại chúng lùa vào vùng chúng kiểm soát, biến nơi đây thành vùng tự do bắn phá. Ngay tối hôm đó, chúng tôi chụm đầu vào nhau quanh tấm bản đồ quân sự để sơ bộ nghiên cứu, chuẩn bị cho ngày hôm sau đi trinh sát thực địa. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi cắt rừng theo hướng đã vạch trên bản đồ để tiếp cận mục tiêu. Ở đây rừng rậm và núi cao, thuận lợi cho việc quan sát, không phải trèo cây như ở vùng rừng bằng, vùng Phước Long, Đồng Xoài hồi nào. Yếu khu Bù Bông nằm trên một quả đồi độc lập, có độ cao khoảng 5 đến 600 mét với vóc dáng bề thế, được bọn địch thiết kế theo kiểu cụm cứ điểm kiên cố. Đỉnh đồi có 3 đại đội bảo an, vừa làm nhiệm vụ phòng giữ, vừa như một vị trí tiền tiêu nhằm phát hiện ta từ xa. Quanh khu đồi, bọn chúng bố trí một chiến đoàn bảo an, một tiểu đoàn pháo, một tiểu đoàn tăng ở đông khu vực Bù Bông, sẵn sàng ứng chiến nếu căn cứ này bị đối phương tấn công. Quanh đồi có các lớp rào kẽm gai và những bãi mìn dày đặc. Có thể nói trong suốt chặng đường chiến đấu cho đến lúc này, tôi chưa gặp một khu đồi nào lý tưởng cho bên phòng ngự như khu vực Bù Bông. Đã có biết bao đồng chí của ta ngã xuống ở nơi đây, trên đường vào Nam ra Bắc trước khi con đường nối thông, ở thời mới khai sơn phá thạch, khi đường mòn Hồ Chí Minh đúng với cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Đã có biết bao nhiêu xe pháo của ta bị tắc nghẽn nằm chờ, bị phá hủy khi qua đây. Và giờ đây ở khu vực Bù Bông này, bọn địch đang ngạo mạn là có thể phá được ý đồ tạo thế của ta nếu dám vượt qua mắt cú vỏ Bù Bông. Từ suy nghĩ liên tưởng đó, chúng tôi càng ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trước trận đánh. Với thế chiến lược, ta thực sự tin tưởng vào sức mạnh của mình, thấy con đường dẫn tới thắng lợi hoàn toàn đang ở trong tầm tay. Nhưng trong chiến thuật và chiến đấu thì không được phép chủ quan tự mãn, vì thắng lợi trên chiến trường thuộc về bên nào có sức mạnh cụ thể. Do đó, sau hơn một ngày trinh sát, tôi đã trằn trọc mãi tới gần sáng mới chợp mắt. Tình hình đặt ra là nếu muốn tấn công Bù Bông từ hướng Bắc thì bộ binh và xe tăng của ta sẽ phải vượt qua tuyến đường 14 cũ và phải giải quyết tới 6 đồn bốt bảo an mới có đường vào. Ngược lại, nếu đánh từ phía Nam gặp phải dốc gần như thẳng đứng, chỉ có đặc công mới có thể tiếp cận được. Cả hai cách đều không ổn. Nếu chỉ đánh bằng lực lượng đặc công thì có thể diệt được nhiều địch nhưng sẽ không giải phóng được đất đai, một yêu cầu không thể thiếu để có địa bàn mở hành lang. Nhưng nếu dùng binh chủng hợp thành mà không có sự tính toán cụ thể, địch sẽ dựa vào hệ thống công sự chống trả quyết liệt. Rất có thể nhiệm vụ không những không hoàn thành mà còn bị bọn địch sát thương, gây tổn thất nặng cho ta. Tôi triệu tập các đồng chí chỉ huy trưởng và bí thư đảng ủy các đơn vị tham gia chiến đấu đến trao đổi bàn cách đánh. Tất cả các đơn vị có mặt ở đây đều hoạt động độc lập, chưa hề quen biết nhau, lại cùng đến một chiến trường không quen thuộc. Thời tiết khắc nghiệt, nhiều ruồi vàng bọ chó, ngày thì nắng nóng, đêm về khuya thì lại lạnh buốt ra. Những đợt gió núi kéo dài lúc nào cũng ào ào như trời đang đổ giông, nhất là khi về đêm gây khó ngủ. Riêng có trung đoàn 271, tiền thân là trung đoàn 82, từ thời kháng chiến 95 hoạt động ở cực Nam Trung Bộ, sau hiệp định Geneva tập kết ra Bắc, tổ chức thành lữ đoàn rồi chuyển thành trung đoàn 271, được điều về đóng quân ở Nghi Lộc, Diễn Châu làm nhiệm vụ bảo vệ cầu Bùng, đảo Ngư, Hòn Mát, thì đã từng tham gia chiến đấu ở chiến trường C, chiến trường Lào, nay về làm thi đội thứ hai trong chiến dịch đường 9 Nam Lào. Tới đầu năm 1971 thì được lệnh vào B2 chiến đấu. Rồi tháng 1 năm 73, từ Long An, trung đoàn nhận nhiệm vụ hành quân về đứng chân ở khu vực Bù Bông, được bổ sung thêm hơn 300 sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành một trung đoàn hoàn chỉnh. Là một trung đoàn có bề dày lịch sử và đã lập nhiều thành tích trong chiến đấu, nhưng đến Bù Bông cũng như đến một chiến trường xa lạ vì cũng là lần đầu được điều về đây làm nhiệm vụ. Đội hình vào trận từ nhiều đơn vị hợp lại nhưng đều có chung một nhận thức, một quyết tâm là bất cứ tình thế nào cũng phải kiên quyết trừng trị bọn phá hoại hiệp định ở một vùng hẻo lánh nhưng lại có vị trí sung yếu trên tuyến đường chi viện cho miền Nam vào thời điểm rất khẩn trương này. Cuối cùng chúng tôi đã có chung một quyết tâm. Bước 1, đánh chiếm căn cứ Bù Bông với kế hoạch Trung đoàn đặc công 429 sẽ làm nhiệm vụ mở cửa để đón tăng bộ binh vào. Trung đoàn 271 cử một tiểu đoàn bí mật bao vây các đồn bốt nhỏ bảo vệ đường không cho bọn địch gài mìn. Trung đoàn 271 thiếu cùng một tiểu đoàn tăng sẽ đánh chiếm Bù Bông sau khi đặc công đã mở cửa. Bước 2, tiêu diệt chiến đoàn bảo an sau khi hoàn thành việc đánh chiếm Bù Bông. Đây là thời cơ tốt nhất vì mất khu vực cao điểm Bù Bông, thế phòng thủ của bọn địch bị vỡ một mảng quan trọng. Bọn chiến đoàn bảo an địch sẽ càng hoang mang, ta sẽ dùng đội hình binh chủng hợp thành hạn chế diệt địch. Trung đoàn 205 và lực lượng các đơn vị còn lại làm nhiệm vụ chặn viện từ Kiến Đức nống ra phản kích. Chúng tôi đã hoàn thành một khối lượng khá lớn công tác chuẩn bị chiến đấu chỉ trong quãng thời gian chưa đầy 24 giờ, vừa khảo sát thực địa, vừa tổ chức hành quân chiếm lĩnh vị trí xuất phát tấn công, vừa suy nghĩ trao đổi thống nhất quyết tâm mà vẫn giữ được bí mật. Xe tăng của ta đã tập kết cách Bù Bông chừng trên 20 cây số, chỉ được lăn bánh trước lúc nổ súng. Cần phải nói thêm là khi bước vào thảo luận đặc công làm nhiệm vụ mở cửa cũng đã có những ý kiến. Đặc công vào nhưng không mở được cửa, cứ đột nhập đánh địch theo lối bóc vỏ không cần phải pháo hỗ trợ. Tốt nhất đặc công đánh chiếm Bù Bông sau đó chuyển sang cùng với bộ binh xe tăng tấn công diệt chiến đoàn bảo an. Trong thực tế chiến đấu, các giả thiết trên không xảy ra, đặc công vẫn thực hiện tốt chức năng là binh chủng đặc biệt trong nhiệm vụ đặc biệt được giao. Cho đến 16 giờ ngày 3 tháng 11, khi mọi công việc chuẩn bị chiến đấu đã được hoàn tất, thì cũng là lúc chuông điện thoại đổ dồn, các sĩ quan tác chiến tất bật nghe điện từ các đơn vị gọi về báo cáo, tất cả đã sẵn sàng tiến vào vị trí xuất phát tấn công, thì cũng là lúc có một sự cố ngoài dự kiến lại đến, có liên quan đến thành bại của chiến dịch, mang ý nghĩa chiến lược này. Đó là tin từ đài kỹ thuật của trinh sát chiến dịch báo cáo, một chiến sĩ thông tin thuộc trung đoàn 271 trên đường đi giải dây điện thoại đã chẳng may bị bọn địch bắt. Tôi sững người lại trong giây lát, rồi tự nhủ phải thật bình tĩnh và tự tin trong xem xét và xử lý, cũng như sự cố đã từng xảy ra trước giờ nổ súng tấn công chi khu quân sự Phước Bình trong chiến dịch Phước Long Đồng Xoài Đông Xuân 1965 mà tôi cũng đã kể cùng với bạn đọc. Nhưng ngày ấy lành đã thắng dữ, còn bây giờ thì không chỉ trong sở chỉ huy như có một cái gì đó trùng xuống. Một số cán bộ tuy rằng không nói ra, nhưng trên khuôn mặt đã hiện lên những nét băn khoăn, lo lắng về yêu cầu bí mật của chiến dịch. Tôi chỉ ôn tồn chỉ thị cho bộ phận trinh sát kỹ thuật, bộ phận công tác chính trị, theo dõi chặt chẽ diễn biến, kịp thời báo cáo để bộ chỉ huy xử lý. Trước mắt chưa vội vàng thông báo đơn vị, sợ ảnh hưởng đến quyết tâm trước trận đánh. Băn khoăn, lo lắng là đúng, nhưng chúng ta cũng cần phải hết sức bình tĩnh, tin là chiến sĩ của ta kiên cường, bí mật trận đánh sẽ giữ được, chỉ phổ biến cho các đơn vị khi có tình huống xấu nhất. Mọi diễn biến diễn ra sau đó đã đúng như dự đoán, được người chiến sĩ thông tin tìm cách trốn thoát trở về đã nói lại. Bọn địch nhiều lần gọi lên thẩm vấn, nhưng lần nào em cũng trả lời là lính giữ chốt của hành lang đi bám đồn để bảo đảm an toàn cho các đoàn vận tải. Cách ứng xử cực kỳ thông minh đúng lúc của chiến sĩ ta, khai mà như không khai, bọn địch đành phải chịu không moi được tin tức gì có liên quan đến bí mật chiến dịch. 3 giờ đêm, theo đúng kế hoạch, các đơn vị đều đã vào tới vị trí xuất phát tấn công. Một trận mưa bất tần ập đến, hòa cùng với gió núi ào ào. Đường trơn, hành trang trên người như nặng thêm, nhưng cái khó đó lại cũng tạo thuận lợi cho yếu tố bất ngờ, bọn địch càng chủ quan. 5 giờ, giờ dê theo quy định, tiếng nổ bộc phá mở cửa là hiệu lệnh tấn công của trận đánh bắt đầu. 10 trong số 20 xe tăng của ta dẫn bộ binh tiến thẳng vào Bù Bông. Dọc đường tiến bị vướng mìn, ta đã phải dừng lại để khắc phục. Bọn địch biết nhưng chưa kịp đối phó thì quân ta đã vượt qua cửa mở. 5 giờ 40 phút, trời hãy còn mờ sương, ta đã hoàn thành nhiệm vụ của kế hoạch bước 1. Mất Bù Bông là một bất ngờ lớn đối với kẻ địch. Tôi ra lệnh chuyển sang bước 2, dùng đội hình binh chủng hợp thành phát triển tấn công, thực hành việc bao vây, chia cắt, tiêu diệt toàn bộ quân địch phòng thủ ở phía đông Bù Bông. Ngày 5 tháng 11 năm 73, ta đã tiêu diệt, làm tan rã và bắt sống hoàn toàn bọn chiến đoàn bảo an, thu được nhiều vũ khí, trong đó có 3 khẩu pháo 105 ly. Ta làm chủ toàn bộ căn cứ Bù Bông. Trong phương án tác chiến có dự kiến đánh bọn địch phản kích, nhưng không đoán được địch Nống Gia là lực lượng nào, từ đâu đến, chỉ nêu lên dự kiến từ Đức Lập sang hoặc từ Đắc Nông Kiến Đức lên, chủ yếu đề phòng ở hướng Kiến Đức. Hai ngày sau, ngày 6 tháng 11 năm 73, bọn địch đã đưa gần như toàn bộ bọn sư đoàn 22, gồm 2 trung đoàn bộ binh, 1 trung đoàn xe tăng và thiết giáp. Lúc đó đang hành quân lấn chiếm vùng ven biển Ninh Thuận, Bình Thuận lên để phản kích quyết liệt, hòng chiếm lại Bù Bông. Theo kế hoạch đã định trước, tôi lệnh cho trung đoàn đặc công 429 để lại một tiểu đoàn mạnh để giữ Bù Bông. Lực lượng còn lại chuyển sang đánh bọn địch phản kích từ hướng Kiến Đức lên. Đây cũng là một cách đánh điểm diệt viện, nhưng viện binh của địch với lực lượng đông, hỏa lực mạnh, ưu thế hơn ta. Song ta lại chủ động ở thế trận đã được bày sẵn, lại sẵn có khí thế chiến thắng cổ vũ. Cái thế cụ thể ấy đã tạo nên sức mạnh, khắc phục được lực lượng có hạn, hình thành cách đánh chặn bọn địch từ phía trước, vu hồi phía sau, chia cắt đội hình của địch ra làm thành từng đoạn để thực hành tấn công tiêu diệt, và chúng ta đã làm tan rã 2/3 lực lượng của bọn sư đoàn 22. Sư đoàn trưởng của sư đoàn này bị thương nặng, buộc chúng phải lui quân. Vùng giải phóng mới của ta đã được giữ vững, góp phần hỗ trợ cho lực lượng quân khu 6 chống bọn địch lấn chiếm có kết quả ở Tây Phan Thiết. Đêm ngày 8 tháng 11 năm 73, tôi thao thức vì niềm vui chiến thắng đạt được nhanh, gọn và giòn giã, nhưng cũng còn một lẽ nữa là luồng suy nghĩ mới bật dậy. Cái thế ở đây cho phép ta có thể tiến xa hơn nữa, chọc thẳng xuống Kiến Đức tới Đắc Nông, Gia Nghĩa, tạo một thế mới ở phía Nam Tây Nguyên, từ đây nối xuống Bù Đăng, Phước Long, từ Bù Bông xuống Kiến Đức chỉ có 30 km. Ngoài đường tỉnh lộ, ta còn tìm được đường be, tuy rằng khó đi nhưng giữ được bí mật khi chuyển quân, kéo pháo, tấn công Kiến Đức tạo thêm thế mới, đã đánh là chắc ăn nhưng cần phải có thêm lực lượng. 4 giờ sáng, tôi điện triệu tập các đồng chí chỉ huy trưởng và bí thư đảng ủy các đơn vị đến hội ý. Khi các đồng chí phụ trách đến, tôi tranh thủ nói luôn. Thời cơ đang thuận lợi, ta cần phải xốc tới, tiến xuống Kiến Đức, tôi sẽ báo cáo về bộ chỉ huy miền và xin thêm lực lượng. Các đồng chí ở lại phải khẩn trương củng cố đơn vị, triển khai lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ vùng mới giải phóng. Từng khu vực được phân công theo kế hoạch đã bàn, sẵn sàng đánh bọn địch hành quân lấn chiếm. Sau đó tôi chỉ định người tạm quyền chỉ huy chung trong thời gian tôi vắng mặt để về bộ chỉ huy miền. Phần 7 trong hồi ký Chặng đường 10.000 ngày xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.